Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, 707 Defender Justice. Glenn hiểu rất rõ tại sao tiểu thư chính nghĩa lại nhìn mình. Sau khi biết được sự tình Randlers, cô nàng hẳn sẽ nghĩ rằng hắn tranh đấu rất nhiều với Chúa Sáng Thế chân thực, trong bóng tối, vì vậy hắn có nắm giữ những vật phẩm tương ứng cũng là điều bình thường. Thậm chí có khi còn sở hữu không ít. Theo logic mà nói, suy nghĩ của cô ấy chẳng sai. Trên thực tế, mình đã tương tác với Chúa Sáng Thế chân thực dăm ba lần rồi, cũng có vật phẩm phù hợp với miêu tả. Lên thầm than trong lòng. Đối với hắn, giúp mặt trời nhỏ là điều không phải bàn cãi. Vùng đất bị thần bỏ rơi, nơi tồn tại thành Bạch Ngân có rất nhiều quái vật, có thể siêu tập được vô số vật liệu hiếm thấy ở Đại Lục Bắc và Nam. Hơn nữa, họ còn có bề lịch sử chưa từng bị gián đoạn, cũng không bị bất cứ giáo hội của thần linh nào vặn vẹo. Họ nắm giữ những sự kiện trực quan nhất, bí mật nhất trước đại tai biến, trong đó ẩn chứa cực nhiều tri thức giá trị cao, bất kể là xuất phát từ lập trường của vị thủ lĩnh hội Tarot, hay đơn giản là cân nhắc về lợi ích bản thân. Glenn đều không có ý định từ bỏ mặt trời nhỏ, từ bỏ thành Bạch Ngân. Tuy nhiên, có những thứ nói ra lại không phù hợp với hình tượng ngài kẻ khờ. Khi chính nghĩa Audrey vẫn luôn chăm chú dõi theo ngài kẻ khờ, được bao phủ trong xương xám dày đặc. Thế giới, một mực im lặng chợt mở miệng. Chấm, tôi có một món vật phẩm ẩn chứa ô nhiễm tinh thần từ Chúa Sáng Thế chân thực. Ý hắn là, con mắt đen kịt, được để lại từ, bậc thầy điều khiển dối. Rosago, vật phẩm ẩn chứa ô nhiễm tinh thần từ, Chúa Sáng Thế chân thực. Người treo ngược Azer vừa suy tư, vừa sắp xếp lại câu từ, nói, nó có thể giúp được mặt trời, đấy. Một khi tiểu đội viên thăm dò đã bị bóp méo tư duy và quan điểm cảm ứng được ô nhiễm tinh thần từ, Chúa Sáng Thế chân thực. Khả năng cao sẽ sinh ra dị biến ngay tức khắc. Thế giới, nhìn mặt trời, một chút, cười khan khan, này nhóc, tôi có thể cho cậu mượn món vật phẩm đó. Nhưng cậu định lấy gì để trả giá đây? Trông thấy hy vọng, tâm trí, mặt trời, Direct xoay chuyển trong nháy mắt. Cậu nhớ tới tụ hội trước, liền vội vàng nói, tôi có thể giúp anh thu thập đặc tính của u ảnh ra người. Máu và tuyền yên biến dị của thợ săn não bộ nghìn mặt. Cũng sẽ thử tìm biện pháp giải trừ đi ô nhiễm tinh thần trong vật phẩm người mất khống chế để lại. Cái nào có trước tôi sẽ dùng để thanh toán thù lao. Trong số trên, u ảnh da người khá dễ gặp, là một loại quái vật đáng sợ sống ở nơi sâu thẳm trong bóng tối. Mà giờ này, Direct chẳng còn bận tâm đến vấn đề đồng giá hay không. Chỉ mượn vật phẩm ẩn chứa ô nhiễm tinh thần từ Chúa Sáng Thế chân thực, có một lần, rõ ràng là không tương xứng với những điều kiện cậu vừa đề xuất. Nhưng trong tình hình bấy giờ, đối phương có hô giá cao thế nào, cậu cũng sẽ đều cắn răng tiếp nhận. Vì vậy, thà chủ động bày tỏ thành ý còn hơn. Thế giới, nhẹ nhàng gật đầu. Rất tốt, tôi sẽ mời ngài kẻ khờ, hỗ trợ, đưa nó cho cậu. Vừa nói, hắn vừa cụ thể hóa hình dạng, con mắt đen kịt, cũng bổ sung, nó tương đương với một người phi phàm danh sách 5, nếu cậu làm mất nó, nhất định phải bồi thường. Còn nữa, xong chuyện này, phải lập tức trả lại cho tôi. Đây chính là những gì Glenn không thể nói ra với tư cách kẻ khờ. Đường đường là một tồn tại bí ẩn đẳng cấp thần linh. Mở miệng ra, bồi thường, ngậm miệng vào, nhớ kỹ phải trả lại, thì địa vị sẽ rơi thẳng tuột từ trên trời xuống đất mất. Mặt khác, Glenn còn nhắc nhở đến hiểm họa ngầm trong tương lai. Thứ như, con mắt đen kịt, là loại vật phẩm hắn sử dụng ở thế giới hiện thực. Nếu hắn để thành viên mới biết được, họ có thể dựa vào đây mà xác nhận được vài điểm. Vì thế, Sherlock Moriarty tương đương thế giới, rõ ràng là tốt hơn rất nhiều so với Sherlock Moriarty tương đương kẻ khờ. Thực lực không tương xứng với địa vị, chỉ có thể nơm nớp lo sợ, dè chừng cẩn thận, như bước đi bên bờ vực thẳng. Kẻ khờ, Glenn vô thanh cảm thán. Thấy ngài, kẻ khờ, không phủ định yêu cầu của thế giới, cũng không mở miệng nói giao dịch này có vấn đề. Derek mừng rỡ, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp ứng tất cả yêu cầu. Cùng lúc, chính nghĩa Audrey cũng cảm thấy vui mừng cho mặt trời nhỏ từ tận đáy lòng. Người treo ngược Azer thì ngẫm nghĩ, thở một hơi dài, châm trước nói với mặt trời. Đừng quá lạc quan, cụ thể nên làm thế nào nhất định phải hiểu kỹ. Đầu tiên là lựa chọn cơ hội, không thể để bản thân tự lao đầu vào nguy hiểm. Tốt nhất là lúc ấy chỉ có một tiểu đội viên thăm dò thôi. Mà cư dân thành Bạch Ngân xung quanh phải đông một chút. Hoặc họ phải ở trong tình trạng bị cách ly hay tạm giam gì đó. Cậu phải dùng bức tường linh tính để phong ấn đồ chứa món vật phẩm kia lại. Không được để người khác trực tiếp phát giác ra, có thế mới điều khiển được tiến trình phát triển. Mặt khác, cậu cũng phải cân nhắc làm sao để giấu được vật phẩm kia sau khi xong việc. Không thể để cho đoàn nghị sự 6 người phát hiện, nếu không sẽ vĩnh viễn chẳng rửa đi được hiểm nghi. Nếu tên nhóc dễ bị lừa gạt này mà chết, mình sẽ rất khó tìm hiểu thêm thông tin về vùng đất bị thần bỏ rơi, hay những niên đại cổ xưa trong tài liệu bí mật. Người treo ngược cảm thấy hỗ trợ mình cung cấp không hề có vấn đề. Dưới sự dạy dỗ của anh ta, trong đầu, mặt trời, Derek dần dần hình thành nên một kế hoạch hoàn chỉnh. Cũng thay đổi lại vài điểm mấu chốt cần lưu ý. Cảm ơn. Này, người treo ngược, cảm ơn. Cảm ơn mọi người, cậu chân thành biểu đạt lòng cảm kích đối với các thành viên hội Tarot. Điều này cũng khiến Audrey thấy thỏa mãn như mình vừa làm một việc tốt vậy. Chuyện về mặt trời tạm kết thúc. Ma thuật sư Phil, người đã chứng kiến tất thảy, bỗng nảy ra một ý tưởng. Cô nàng vẩy vẩy lọn tóc xoăn dài, nói, tôi muốn biết đường tắt người học việc thuộc về gia tộc nào. Tôi sẵn sàng dùng một chương trong kiến thức về linh giới để trao đổi. Mặc dù nội dung chỉ được cho là những lời vô nghĩa của kẻ mơ mộng hão huyền. Nhưng dựa trên mấy lần trải nghiệm ra vào linh giới của tôi, thì nó chứa rất nhiều miêu tả chân thực. Kiến thức về linh giới chính là một bản bút ký thần bí học mà bà Aulisa để lại cho cô. Logic của nội dung bên trong vô cùng hỗn loạn, hoang đường, chỉ đọc thôi cũng khiến người ta trở nên cáu gắt. Nhưng vì đã 3 lần ra vào linh giới bởi đủ loại nguyên nhân, Phil phát hiện ra những ghi chép trong bản bút ký này có lẽ không phải chỉ là vớ vẩn. Kiến thức về linh giới, kẻ khờ Glenn hơi dựa ra sau, thao túng thế giới, cướp chỗ trước, người treo ngược, mở miệng nói. Tôi biết đáp án, cũng có thể tặng cô một chút tin tức tương ứng miễn phí. Hắn hiểu rõ. Người treo ngược cũng có thể trả lời vấn đề của ma thuật sư. Cạnh tranh là không tốt, thế nên mới phải khuyến mãi thêm quà tặng. Glenn lặng lẽ oán thầm một câu. Được, Phil cực kỳ vui sướng. Cô nàng phát hiện ra hội Tarot thực chất còn cao cấp hơn nhiều so với những vòng tròn quan hệ người phi phàm mình đã tham gia trước đó. Rất nhiều khó khăn đều có câu trả lời tại đây. Lúc này, thế giới trầm khàn hỏi một câu. Cô muốn chỉ mình biết, hay tất cả đều được nghe? Ma thuật sư Phil suy tính vài giây, rồi khiến nhóm chính nghĩa Audrey ngạc nhiên. Anh cứ nói ở đây đi. Dưới góc nhìn của cô, những giải đáp cho nghi vấn của mình gần như chẳng ích gì với người khác. Họ có biết cũng chẳng sao, mà nếu anh thế giới có bỏ sót chỗ nào, hay miêu tả không đầy đủ, không hoàn chỉnh, người khác cũng vừa vặn bổ sung nội dung tương ứng. Mà thông qua kiến thức về linh giới, cô cũng sẽ hình dung ra bức tranh tổng quan. Cô tin rằng đây lại càng là trọng điểm. Thế giới chẳng ngạc nhiên. Khàn khàn nói, ở kỳ thứ tư, đường tắt người học việc được gia tộc Abraham nắm giữ. Sau đó lan truyền đến gia tộc Tamara vốn đã có quan hệ hữu nghị lâu dài. Ở kỳ thứ năm, cũng chính là kỷ nguyên hiện tại, hội linh chi cũng nắm giữ phối phương ma dược của người học việc và bậc thầy ảo thuật, nên được đông đảo người cho là có quan hệ với gia tộc Abraham và Tamara. Tuy nhiên, cũng có người nghi ngờ hội linh chi thực chất là giáo phái ma nữ ngụy trang thành xem xét đến việc tiểu thư, ma thuật sư, đã gặp được thành viên gia tộc Abraham. Lên thao túng thế giới, bồi thêm một câu. Nghe nói huyết thống của gia tộc Abraham đã phải chịu đựng sự nguyền rủa suốt thời gian dài. Nên không còn cách nào khác ngoài dùng hình thức cư trú tách biệt. Phân tán khắp nơi để lẩn tránh nguy hiểm. Huyết thống bị nguyền rủa. Ma thuật sư, Phiêu trợn tròn mắt. Nhớ tới cuộc gặp kia. Chồng của bà Aulisa là người gia tộc Abraham. Và ngài Lauren kia cũng là người gia tộc Abraham. Vì thế bà ấy mới nói. Chỉ cần không phải người của gia tộc này thì sẽ không bị nguyền rủa. Nhưng mà mình đã dùng chuỗi vòng kia rồi. Nó thuộc về gia tộc Abraham sao? Phiêu lại một lần nữa bị nỗi hối hận cắn xé linh hồn. Sau mấy hồi, ma thuật sư, Phiêu mới hít một hơi thật sâu. Nói, chấm, cảm ơn anh thế giới, anh đã lý giải được nghi hoặc lớn nhất trong lòng tôi rồi. Sau tụ hội, tôi sẽ chép lại chương đầu tiên của kiến thức về linh giới. Hiến tế cho ngài kẻ khờ, vậy có được không? Thưa ngài kẻ khờ, ma thuật sư, là hậu duệ của gia tộc Abraham, cũng chẳng lạ khi thân thể cô ta có khả năng ra vào linh giới. Hẳn là có vật phẩm thần kỳ tương tự, người treo ngược chợt nhìn về phía đối phương. Phiêu là người gia tộc Abraham, cô ấy sinh ra từ gia tộc cổ xưa có từ kỷ thứ tư. Chính nghĩa Audrey mơ màng suy tư. Gật gật đầu, được ngài kẻ khờ, khẳng định. Ma thuật sư, Phiêu liền buông lỏng, lại đưa ra yêu cầu mua túi dạ dày thực linh giả. Máu cá ma linh biển sâu. Đáng tiếc, thời gian này, mặt trời, không ra ngoài nên không thu thập được gì. Mà, người treo ngược chỉ nhắc qua đã có đầu mối về máu cá ma linh biển sâu. Phối phương ma dược, phong quyến giả, cũng chưa có. Chính nghĩa Ori thì chưa cần mua phối phương. Bác sĩ tâm lý, vội, vì cô nàng sắp gia nhập hội tâm lý luyện kim. Lên vốn định bán đặc tính phi phàm, người sói, và bình độc tố sinh học. Nhưng cân nhắc đến khả năng tương thích của thứ sau với trạng thái linh thể bản thân. Và căn cứ vào tình hình tài chính hiện tại của thành viên trong hội. Hắn đành tạm thời từ bỏ quyết định, phân mục giao dịch nhanh chóng kết thúc. Tụ hội đi tới giai đoạn giao lưu, chia sẻ thông tin, kiến thức của mỗi người. Chính nghĩa Audrey chậm rãi nhìn quanh một vòng, nở nụ cười nhẹ. Tuần vừa qua, ở Bachland phát sinh một vụ án thú vị. Nhân vật chính được gọi là Hiệp Đạo, Hắc Hoàng Đế, Cách Trương.